1229 chương 1228, cách sinh tồn, 1. Lật giấy ban đêm 1229. Chương 1228, cách sinh tồn. Một phụ thân đại nhân thực sự rất mạnh đâu, ở Uchiha nạ dạ bí thuật dưới cưỡng chế đi vào giấc ngộng, Uchiha Nguyệt thử khống chế tân thế giới lực lượng, dùng để vỡ vụn trước mặt mộng cảnh. Đáng tiếc kết quả sau cùng chính là Uchiha Nguyệt sớm liền đoán được, đó chính là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều là không có biện pháp sử dụng chính mình nguyên bản lực lượng, thậm chí ở mộng cảnh trong thế giới, Uchiha Nguyệt thực sự giống như là phổ thông hải nhi như vậy vô lực. Đừng nói là lý giả, đã nói một người bình thường người trưởng thành, đều là có thể đem bây giờ Uchiha Nguyệt giết chết. Mà ở hài nhi thời kỳ thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ là rất dễ dàng tử vong đơn giản như vậy, hắn hiện tại trên thân thể rất nhiều khí quan cũng không có phát dục hoàn toàn, cho nên chỉ là ở nơi đó ngẩn người một cái sẽ mà thôi. Uchiha Nguyệt liền cảm giác buồn ngủ đột kích, cho dù là nghĩ muốn gắng gượng, cuối cùng đều là sâu kín đi ngủ. Lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, dưới miệng ý thức ngậm vào vật mềm mại nào đó, mút thỏa thích lây trong đó nước, khỏe mắt hung hăng, co quắp một cái, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện chính mình dù cho trước kia là tân thế giới bên trong thế giới chi chủ, tâm tính nắm chặt phi thường tốt, nhưng là đối mặt một lần nữa biến thành hài nhi bộ dáng ngộng cảnh, đều có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Bất quá, không biết là không phải lấp đầy bụng duyên cớ, ăn no sau Uchiha Nguyệt chợt phát hiện suy nghĩ của mình trở nên tinh tường sinh ra. Cho nên, chợt Uchiha Nguyệt liền lâm vào trong trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cha mình Uchiha nạ dạ cái kia đi vào giấc ngộng, khống ngộng thủ đoạn, rốt cuộc là như thế nào bí thuật, vì sao cha của mình Uchiha nạ dạ có thể tinh thông như vậy bí thuật, mà chính mình nhưng là đối với như vậy bí thuật không biết chút nào đâu. Các loại thật giống như ta biết vì sao phụ thân đại nhân tinh thông cái loại này mộng cảnh bí thuật. Chẳng lẽ là cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ sao, chỉ là trầm tư khoảng khắc mà. Thôi, tự Uchiha Nguyệt hai trong mắt chính là sáng nổi lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên hắn là hiểu nhà mình phụ thân Uchiha nạ dạ bí thuật tu luyện nguồn suối là Kainaho. Đáp án bất ngờ chính là lục đạo tiên nhân ở Uchiha Nguyệt suy đoán mặt. Uchiha nạ dạ có thể thu được đi vào giấc ngộng, khống ngộng các lộ hủy chữa bí thuật. Nguyên nhân cũng là bởi vì lục đạo tiên nhân ở khống chế được nhận giới thời điểm. Nguyên bản là làm cho tất cả mọi người đều sinh hoạt tại trong ngộng nguyên nhân Uchiha. Nguyệt cảm giác, nói vậy cha của mình Uchiha nạ dạ chính là trong tu luyện, vô ý thức phát hiện mình, thậm chí còn nhận giới bên trong tất cả mọi người sinh hoạt tại lục đạo tiên nhân trong ngộng cảnh, biết mình vẫn luôn sống ở người khác cấu tạo trong ngộng, biết mình chính là vẫn nằm ở một cái đi vào giấc ngộng trong trạng thái. Biết mình nằm ở một cái đi vào giấc ngộng trong trạng thái. Giống như là Uchiha nạ dạ người như vậy không cần nhiều lời, tất nhiên là nghĩ tránh thoát mộng cảnh, xem tinh tưởng cái này thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên, ở Uchiha nạ dạ một chút nỗ lực tình huống bên dưới, hắn dần dần có thể nắm giữ chính mình mộng cảnh, tức là lĩnh ngộ khống ngộng. Có thể nói, nắm giữ khống ngộng Uchiha nạ dạ tại nhận giới bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Bởi vì thời điểm đó Uchiha nạ dạ là có thể thao túng nhận giới bên trong tất cả mọi chuyện vật, bởi vì hắn biết chính mình vị trí mộng cảnh pháp tác, cuối cùng nắm giữ loại này pháp tác, có thể nói thời điểm đó Uchiha nạ dạ tại nhận giới bên trong chính là thần. Nhưng trong giấc mộng thần, cùng mộng cảnh bên ngoài phàm nhân tương đối đều có chút chênh lệch. Đây cũng là vì sao Uchiha nạ dạ tại chính mình dưới sự nỗ lực, cuối cùng lĩnh ngộ phá nát mộng cảnh, tức là toé mộng cảnh giới nguyên nhân trọng yếu. Hiểu rõ tự thân tình huống, biết mình cho dù là ở trong mộng cảnh là vô địch, ở mộng cảnh bên ngoài đồng dạng là một con run dế mà thôi. Đợi cho Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ có thể khống mộng thời điểm, Uchiha nạ dạ chính là vì toái mộng một chút xíu nỗ lực. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt không có thể đoán sai, nói vậy cha của mình đại nhân nắm giữ khống mộng chi về sau, là đến khi chính mình sinh ra. Thậm chí có thể là biếu tặng chính mình màn dệ kỳ ổ xạ dìn găng lúc, mới có nắm giữ toái mộng kỳ diệu như vậy cảnh giới. Ngay sau đó, có ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt chính là không khỏi bắt đầu trầm tư, Uchiha nạ dạ hiện tại để cho mình đi vào giấc mộng rốt cuộc là ý gì. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt tiềm thức vẫn không cho là cha của mình là một cái ngụy quân tử, vẫn luôn tại chính mình cùng mẫu thân đại nhân trước mặt ngụy trang. Cho nên, trong đầu luôn là đầy hứa hẹn Uchiha nạ dạ giặt trắng ý tưởng, dần dần Uchiha Nguyệt chính là cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, tiếp theo tại hít một hơi thật sâu thời điểm, cảm giác uể oải lại một lần nữa tập kích mà đến. Ở trong ngộng cảnh biến thành đứa bé sơ sinh Uchiha Nguyệt chính là lại một lần nữa bị nhốt quyện chiến thắng, không bao lâu chính là chầm chầm đi ngủ. Sau đó, ăn như vậy no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, ngẫu nhiên giải quyết một cái vấn đề sinh lý sinh hoạt, chính là kéo dài suốt gần một năm. Mà ở gần một năm bên trong, muốn nói duy nhất để Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc sự tình, khả năng chính là hắn bên người hoàn cảnh A mặc dù là xuyên Việt thành hài nhi. Nhưng từ bên người những cái này đại nhân tình cờ nói chuyện bên trong, Uchiha Nguyệt rất nhanh chính là biết mình xuyên Việt địa phương vẫn là Uchiha bộ tộc, thời gian phỏng chừng hoặc là đánh một trận thời kỳ, hoặc là chính là đánh một trận thời kỳ cuối tả hữu thời gian ngừng A mà ở Uchiha Nguyệt hàng ngày trong quan sát. Hắn đồng dạng phát hiện mình cái kia tên là mẫu thân sinh vật, mỗi ngày cần trông chừng không chỉ là chính mình mà thôi, nói đúng là Uchiha Nguyệt đi vào giấc mộng hóa thành trẻ mới sinh. Là có rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Thế nhưng rất kỳ quái, không phải sao Uchiha Nguyệt chưa từng nghe qua có người xưng hô tên của mình, người khác gọi hắn thời điểm, chỉ là dùng một cái một hào để gọi. Xưng hô như thế, không khỏi khiến người ta nhớ tới vật thí nghiệm xưng hô. Cho nên, Uchiha Nguyệt đều muốn lấy, mình và những thứ khác trẻ mới sinh, hoặc giả nói là huynh đệ tỷ muội. Có khả năng hay không là một cái Uchiha nhất tộc dã tâm ra vật thí nghiệm đâu ôm ý nghĩ như vậy. Đang không có lực lượng sợ hãi bên trong lại là sinh sống thời gian 3 năm, đã là có thể tiến hành nhị dạ tu luyện đủ trì hạ nguyệt, lúc này chính là cùng chính mình tất cả huynh đệ tỷ muội nhốt tại một cái nhỏ hẹp, hắc ám trong phòng, giống như là tội phạm một dạng giam giữ ở nơi nào. Hiện giai đoạn, mỗi ngày thức ăn còn có thể có bảo đảm, cái kia tên là phụ thân mẫu thân sinh vật là có thể cho đưa, nhưng là phải qua một đoạn thời gian nói. Đến khi trong phòng mỗi cái hài tử đều có thể tu luyện trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt có thể cam đoan, cái kia tên là phụ thân mẫu thân sinh vật tất nhiên là muốn nhóm người mình tranh đoạt lẫn nhau thức ăn, dùng để sinh tồn. Đây quả thực là giống như dã thu giáo dục đời sau phương pháp, nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy giáo dục phương pháp chính là máu rầm rề triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Có thời điểm, Uchiha Nguyệt đều ở đây lặng yên suy nghĩ. Cha của mình đại nhân coi như xấu nữa, cũng không có đi vào giấc mộng phía sau hay là phụ thân mâu thân hư ít nhất ở Uchiha Nguyệt trưởng thành thời kỳ, hắn là ở cha mẹ quan tâm dưới trưởng thành. Ngược lại là hiện tại, phải đối mặt trong giấc mộng cái gọi là phụ thân, mâu thân huyết tinh giáo dục, biết nơi này phụ thân, mâu thân muốn dùng nuôi dưỡng manh thu phương pháp bồi dưỡng đi vào giấc mộng chính mình, còn có đi vào giấc mộng sau huynh đệ tỷ mỗi lúc. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng chính là dương lên một nhàn nhạt cười nhạt. Chật, thân là một số chính mình người thứ nhất đi hướng thau cơm, nhìn thau cơm bên trong lạnh như băng cơm nước, Uchiha Nguyệt chính là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, dù cho nơi đây chỉ là mộng cảnh mà thôi, ta cũng muốn cải biến trong giấc mộng cách sinh tồn. Bởi vì vô luận lúc nào, cách sinh tồn đều không là người khác cho ta định, mà là ta Uchiha Nguyệt cho người khác định.